Boss là nữ phụ. Chương 1353, Đại Vương Tuần Núi, 13. Góc truyện audio.com. Hồ có khả năng nhìn được trong đêm. Năng lực này ở người thú lại càng mạnh hơn. Cho dù là đêm đen tăm tối như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ. Cha Bạch Tuyên thuần thục đi vào trong, thu dọn những thứ chắn đường trong hang động. Sau đó mới mời Thời Sinh đi vào. Trong hang động có hai tảng đá lớn được ghép thành mặt phẳng. Bạch Tuyên nằm trên chiếc giường đá nhỏ. Hắn được đặt nằm sấp xuống đó, để lộ ra vết thương dữ tợn trên lưng. Vết thương đó nhìn có vẻ như chưa được xử lý. Không biết đã đưa về bao lâu rồi. Chưa bôi thuốc sao? Cha Bạch Tuyên lắc đầu. Nhà ta không có thuốc. Vừa nãy ta định đến cầu xin thủ lĩnh xem có xin được một chút hay không. Nhưng, hắn đã bị từ chối. Ở thời đại này thuốc là thứ vô cùng khan hiếm. Không phải vì thiếu nguyên liệu làm thuốc, mà bởi vì họ không nhận biết được những thứ thảo dược đó. Thảo dược có công hiệu đối với vết thương đều được truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người đều dùng cách này. Loại thảo dược đó chắc chắn sẽ rất khan hiếm. Ở một bộ lạc, người thủ lĩnh có thể dùng được thuốc đã là tốt lắm rồi. Múc nước vào rửa vết thương cho hắn đi. Nhưng, cha Bạch Tuyên chần chừ. Nước đó dùng để uống. Sao có thể dùng để rửa vết thương? Ngươi muốn nhìn thấy hắn chết sao? Cha Bạch Tuyên lập tức lắc đầu. Lấy đồ đựng nước đi ra khỏi hang. Cùng lắm thì sáng sớm ngày mai ra sông múc trả lại là được. Thời Sinh chỉ huy cha Bạch Tuyên xử lý vết thương cho Bạch Tuyên. Sau đó lấy cồn trong không gian ra để sát trùng tiêu độc. Vừa đổ cồn lên vết thương, Bạch Tuyên đã đau đớn đến mức tỉnh lại, khiến cha hắn sợ hãi run tay. Rượu cồn lại bị đổ lên miệng vết thương của Bạch Tuyên. Bạch Tuyên rên hừ hừ rồi ngất đi. Đến khi cha Bạch Tuyên rửa vết thương cho Bạch Tuyên xong, cả người ông ta đều đã mệt lừ. Cửa hang có tiếng động. Ông ta quay đầu lại nhìn. Thời Sinh ôm một đống thực vật xanh mướt đi vào. Ông ta không để ý Thời Sinh đi ra ngoài lúc nào nữa. Thời Sinh ném chỗ thảo dược đó xuống. Xem xét chọn lựa một hồi. Nghiền nát mấy thứ này ra rồi thoa lên vết thương của hắn mỗi ngày một lần. Số còn lại thì sắc. Thôi cho hắn ăn trực tiếp đi. Trong bộ lạc vốn không hề có đồ để sắc thuốc. Dù sao họ cũng phải là người. Cứ ăn trực tiếp chắc cũng được. Thời Sinh dặn dò mấy thứ đó xong, xoay người rời đi. Nếu chết thì chỉ trách hắn xấu số. Thời Sinh đi ra khỏi hang. Cha Bạch Tuyên đuổi theo. Linh Khê, cảm ơn ngươi. Cha Bạch Tuyên cũng nghi ngờ không biết những thứ Thời Sinh nói có tác dụng hay không. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ ung dung bình tĩnh của Thời Sinh, ông ta lại cảm thấy có thể thử xem sao. Dù sao thì, bây giờ ông ta cũng không còn cách nào khác. Họa vô đơn chí, Bạch An còn chưa thoát khỏi mối nguy hiểm về tính mạng. Ba con khỉ đã dẫn đại quân đến tấn công ngọn núi. Đội quân tấn công núi không chỉ có đại quân của ba con khỉ, mà còn có cả bộ lạc rắn đen trước kia. Thủ lĩnh của bộ lạc rắn đen để ý đến Lâm Thất Thất. Trước đây từng bị Bạch An dạy cho một bài học, lần này nhân cơ hội cấu kết với Vượn Đuôi Dài. Hắn quyết tâm tiêu diệt bộ lạc Bạch Hồ, còn nghe nói nguyên nhân ba con khỉ đó đánh nhau với Bạch An cũng là vì Lâm Thất Thất. Cho nên lần này thực sự là một cuộc chiến vì một người phụ nữ. Lật bàn, nữ chính đúng là Hồng Nhan Họa Thủy. Tại sao không có ai làm mấy chuyện này vì cô chứ? Tướng mạo của cô không đủ để làm Hồng Nhan Họa Thủy sao? Với tính cách của ký chủ, không có thực lực thì ai dám xông lên chứ? Chi tiết mời tham khảo Cẩm Nang tự sát trong một giây của Mộ Bạch. Thời Sinh, thôi bỏ đi, có một là đủ rồi. Thời Sinh đá văng những suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu. Tiếp tục suy nghĩ nghiêm túc chuyện vừa nãy. Nếu lần này đánh thắng thì thủ lĩnh Vượn Đuôi Dài và thủ lĩnh rắn đen sẽ phân chia Lâm Thất Thất thế nào nhỉ?

Đám người thú của bộ lạc Bạch Hổ không những không đánh lui được kẻ địch mà còn tổn thất mất mấy người thú. Cách chương.